Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đè Lâm Ngọc Lam xuống giường, đang định cởi quần áo của cô ấy thì cô ấy ngăn tay tôi lại, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Tắt đèn đi." Tôi tắt đèn, nóng lòng trèo lên giường. Hai chúng tôi bắt đầu quấn quýt trên giường. Trong bóng tối, tôi giống như một con sói dữ tìm kiếm hương vị thơm ngon vừa miệng trên người Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam không ngừng đòi hỏi, uốn éo thân thể theo ý tôi. Bên dưới cơ thể hai chúng tôi truyền đến từng hơi thở thần bí. Tôi hiểu, mỗi lần tôi quan hệ với con gái, không những tinh thần và thể xác được sung sướng mà còn là tu luyện bản thân. Hay nói cách khác, chuyện này đều mang lại lợi ích to lớn cho tôi và Lâm Ngọc Lam. Tôi có thể khống chế thời gian trên giường theo ý mình, có thể dễ dàng để người phụ nữ đạt đến cao trào trước nay chưa từng có, khiến người đó phải mê đắm tôi. Bất cứ người phụ nữ nào chỉ cần phát sinh quan hệ với tôi đều sẽ mê đắm tôi. Họ chẳng thể nào tìm được cảm giác lâng lâng như tiền đó ở những người đàn ông khác. Nhưng thái âm mị là một cách tu luyện kỳ diệu. Bất cứ chuyện gì cũng không được làm quá mức, nếu không sẽ gây ra tổn hại nhất định cho cơ thể. Tôi và Lâm Ngọc Lam đã giao hòa với nhau, dường như thể xác và tinh thần của cả hai hòa làm một hoàn toàn. Tôi có thể cảm nhận được tất cả sự thay đổi trên người cô ấy. Thậm chí khi bắt gặp ánh mắt của cô ấy trong bóng tối, tôi cũng có thể cảm nhận được từng đợt sóng chuyển đến từ trên người cô ấy. Hơn nửa giờ sau, tôi bắt đầu bắn, năng lượng trong cơ thể bùng nổ như nước lũ. Lâm Ngọc Lam thở hổn hển, hét to không hề kìm nén. Cơ thể cô ấy run rẩy kịch liệt, từng đợt khoái cảm dâng lên, khiến cô ấy đạt đến một cảnh giới không thể tả bằng lời. Sau khi xong chuyện, hai người chúng tôi quấn lấy nhau như hai con rắn. Lâm Ngọc Lam rúc vào lòng tôi như một con mèo nhỏ, khẽ vuốt ve lồng ngực của tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình có sự biến hóa nào đó, nhưng rốt cuộc là loại biến hóa gì thì lại không nói rõ được. Hình như thị lực và thính lực của tôi đã tốt hơn lên, khả năng nhận biết cũng mạnh hơn trước kia gấp mấy lần. "Sơn Thành, làm người phụ nữ của cậu thật là hạnh phúc." Vẻ mặt Lâm Ngọc Lam đầy thỏa mãn. Tôi nghe Tuyết Tương nói, hơn phân nửa phụ nữ không cách nào đạt đến cực khoái thật sự. Cậu thật là lợi hại. Tay tôi vẫn còn vuốt ve thân thể Lâm Ngọc Lam. Tôi thổi vào tai cô ấy, cười ha ha nói. Có muốn thêm lần nữa không? Không muốn. Lâm Ngọc Lam đỏ mặt nói. Tôi còn phải quay về. Trần Kế Tần đang ở trong nhà. Ngộ nhỡ sáng dậy không thấy tôi thì sẽ nghi ngờ đấy. Dù sao tôi cũng là con dâu nhà họ Trần. Chuyện của tôi và cậu không thể để người khác biết được. Tôi nói. Không phải chị đã nói với chị họ tôi là tôi và chị bên nhau rồi sao? Sao cậu biết? Lâm Ngọc Lam ngẩn người, hỏi. Hình như tôi đâu có nói với cậu nhỉ? Tôi biết vậy đó. Bí mật của tiền nữ Thanh Thủy và kỹ năng của tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai. Tôi đáp. Quan hệ giữa hai người tốt là thế. Từ nhỏ tới lớn rất thân thiết. Tôi không cần đoán cũng biết chị nhất định sẽ kể cho chị ấy. Chị nói có phải không? Lâm Ngọc Lam nói. Cậu thật xấu. Tôi chỉ nói với Tuyết Tương rằng tôi thích cậu. Tôi và cậu đang yêu nhau. Còn những chuyện khác tôi không nói. Tôi đã lớn thế này rồi mà vẫn chưa từng yêu đương. Với cậu mới tính là yêu đương thật sự. Chuyện này tôi hiểu. Hôn sự giữa cô ấy và Trần Kế Văn là bố mẹ sắp đặt. Hai người không có tình cảm gì cả. Chúng tôi trò chuyện với nhau một hồi thì Lâm Ngọc Lam phải về nhà. Nhưng cô ấy nói. Sơn Thành, cậu có nhớ chuyện lần trước tôi nói với cậu không? Cậu đã hứa buổi tối sẽ đến ngủ qua đêm ở nhà tôi, hay là cậu đi cùng tôi đi? Tôi đến nhà Lâm Ngọc Lam sao? Lần trước, Lâm Ngọc Lam nói với tôi rằng những di vật mà Trần Kế Văn, người chồng đã mất của cô, từng dùng thường bỗng dưng xuất hiện ở trong phòng, nửa đêm còn nghe thấy tiếng động và giọng nói ở bên ngoài. Lâm Ngọc Lam rất sợ, lần trước đã nhờ tôi buổi tối qua nhà ở với cô ấy. Tôi nói, lần trước chị nói, cả nhà Trần Kế Tần đã đi nơi khác buôn bán lương thực. Nhưng bây giờ Trần Kế Tần ở nhà, sao tôi có thể đến được? Lâm Ngọc Lam trả lời. Trần Kế Tần lẽ ra là đi theo bố mẹ rồi, nhưng Viên Khắc Lương đã chết, đám tang Viên Khắc Lương mà không có người nhà họ Trần thì không được, thế nên Trần Kế Tần mới ở lại. Cậu đi theo tôi, ở với tôi đi, tối nào tôi cũng không ngủ yên được, tôi rất sợ. Vốn dĩ Tuyết Tương ở với tôi, nhưng nhà Tuyết Tương rất nghiêm khắc, ở một hai đêm không vấn đề gì, chưa ngày nào cũng ở thì không được. Tôi lo sẽ bị Trần Kế Tần phát hiện, đến lúc đó thì chuyện lớn không ổn rồi. Lâm Ngọc Lam lại nói, mấy ngày trước Trần Kế Tần đã quấy rối tôi, nếu cậu không ở cùng tôi thì tôi sẽ nhờ Trần Kế Tần, tôi thật sự rất sợ. Cái gì? Cô ấy nhờ Trần Kế Tần ở với cô ấy, rõ ràng là giận dỗi mới nói vậy. Bây giờ kẻ địch của tôi quá nhiều, trong thời điểm mấu chốt như thế này nếu để xảy ra chuyện gì thì vô cùng phiền phức. Lâm Ngọc Lam thấy tôi do dự bèn nói, không sao, cậu ở trong phòng tôi thì Trần Kế Tần sẽ không vào phòng tôi đâu. Hơn nữa, Trần Kế Tần nhàn rỗi không có việc gì, ngày nào cũng ngủ đến tận trưa mới dậy, buổi sáng cậu rời đi sớm một chút là được. Lâm Ngọc Lam hết lần này đến lần khác bảo tôi đi cùng cô ấy, tôi chỉ đành đồng ý. Bây giờ đã hơn 10 giờ, người dân trong thôn đã về nhà nghỉ ngơi từ sớm, nhưng tôi vẫn sợ người khác nhìn thấy, nên để Lâm Ngọc Lam về nhà trước, còn tôi đợi vài phút sau mới rời đi. Đêm khuya thanh vắng, trên đường đi không gặp được ai khác. Khi tôi đến nhà của Lâm Ngọc Lam, cửa chính đang khép hờ. Tôi đẩy cửa bước vào rồi đóng cửa lại, đi về phía căn phòng thứ ba đang sáng đèn. Lâm Ngọc Lam ở phía trước, còn Trần Kế Tần ở sân sau. Tôi vừa đến trước cửa, cửa đã mở ra, Lâm Ngọc Lam kéo tôi vào trong. Lâm Ngọc Lam đóng cửa lại, nắm tay tôi cười hì hì. Sau này, tối nào cậu cũng phải ở bên tôi. Tôi và Lâm Ngọc Lam ngủ cùng nhau, tôi ôm cô ấy vào giấc ngủ, vô cùng hạnh phúc. Hai người chúng tôi thân mật với nhau một lúc, nói chuyện rất nhiều. Hơn nửa giờ sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Tôi ngây người. Lam Lam, cô ngủ chưa? Bên ngoài vang lên giọng của Trần Kế Tần. Tôi hơi căng thẳng, đúng là sợ gì con đấy. Tối vậy rồi mà Trần Kế Tần còn đến đây làm gì? Lâm Ngọc Lam không lên tiếng, Trần Kế Tần tiếp tục gõ cửa. Lam Lam, cô ngủ chưa? Mau mở cửa. Tên Trần Kế Tần khốn kiếp, bị Lưu Thiến đánh chưa đủ sao? Nửa đêm còn đến làm phiền Lâm Ngọc Lam. Tôi biết cô thức dậy rồi, cô mau mở cửa ra, tôi tìm cô có việc. Trần Kế Tần tiếp tục gõ cửa, giọng nói càng lúc càng lớn. Lâm Ngọc Lam hô to. Tôi ngủ rồi, có chuyện gì để sáng mai nói. Thùng thùng, thùng. Trần Kế Tần bắt đầu dùng nắm đấm gõ cửa, nói. Mở cửa ra đi, tối nay tôi phải nói với cô, mau mở cửa ra. Tôi không mở cửa đâu. Lâm Ngọc Lam hét lên. Trần Kế Tần, tôi là chị dâu của cậu, cậu còn quấy rối tôi thêm nữa, thì đợi bố mẹ về tôi sẽ nói với bố mẹ. Ha ha ha ha. Trần Kế Tần cười khan. Cô là chị dâu tôi, không sai, nhưng anh tôi đã chết rồi. Tôi vẫn luôn muốn có được cô, tôi rất thích cô. Anh tôi chết rồi, cô có thể gả cho tôi, trở thành cô dâu của tôi, thành người phụ nữ của tôi. Mở cửa ra nhanh, tối nay tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị làm phụ nữ, kha kha. Tôi nghe được câu nói của Trần Kế Tần, lửa giận trong lòng dâng trào, nhưng tôi không dám lên tiếng. Lâm Ngọc Lam chửi bới. Trần Kế Tần, cậu là đồ khốn, tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho bố mẹ, tôi sẽ không để cậu yên thân đâu. Căn phòng được khóa trái, chỉ cần Lâm Ngọc Lam không mở cửa thì không ai có thể mở từ bên ngoài được. Nói cho bố mẹ sao? Ha ha ha. Trần Kế Tần cười lạnh lùng. Anh trai tôi là do cô và Trương Sơn Thành hại chết, cô thử nghĩ xem, bố mẹ sẽ bên cô hay là bên tôi đây? Hơn nữa, bây giờ cô là một quả phụ, ở nhà tôi thì là người của nhà tôi, sớm muộn gì cô cũng thuộc về tôi thôi. Đêm nay, tôi sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ của mình. Cậu đừng có mơ! Lâm Ngọc Lam hét lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận. Trần Kế Tần hùng hăng đập cửa. Vợ bé nhỏ, rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt à? Mau mở cửa ra. Lẽ nào cô định làm quả phụ suốt đời sao? Lẽ nào cô không muốn biết chuyện trai gái à? Chuyện đó tuyệt vời lắm. Lâm Ngọc Lam lại chửi thêm vài tiếng. Bên ngoài nhanh chóng trở nên im lặng. Xem ra Trần Kế Tần đã bỏ đi rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi hỏi Lâm Ngọc Lam. Trước đây Trần Kế Tần cũng quấy rối chị như thế này à? Thi thoảng có. Lâm Ngọc Lam nói. Trước đây tôi đều nhắm mắt cho qua, chưa khi nào cậu ta quá đáng như hôm nay. Lần trước, sau khi Trần Kế Phan chết,

Nhưng Trần Kế Tần là một người siêng ăn nhác làm, ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng mới giúp đỡ gia đình chút việc nhà. Dù nhà họ Trần giàu có, nhưng nếu anh ta cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bây giờ tôi đang cho anh ta một cơ hội. Tôi bình thản nói. Trần Kế Tần, anh cũng là người khôn ngoan, sau này đi theo tôi, tiền bạc, người đẹp, anh muốn bao nhiêu cũng có. Tuy nhiên, nếu anh làm ra chuyện gì đó bất lợi với tôi sẽ giết chết anh bất cứ lúc nào. Tâm trạng của Trần Kế Tần đã ổn định rất nhiều, anh ta thề với tôi chắc như đinh đóng cột. Đại ca, sau này tôi sẽ đi theo anh bảo gì tôi làm đấy, mọi chuyện đều nghe lời đại ca. Chỉ cần anh có thể cho tôi phát tài, đưa tôi ra khỏi cái thôn quái quỷ này, cái mạng này của tôi chính là của anh. Được rồi, anh có thể ra ngoài rồi. Tôi nói, nhớ chăm sóc vết thương cẩn thận, thôn chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Nhận một tên đàn em cũng tốt, sau này những chuyện gì tôi không tiện ra mặt thì sẽ giao cho anh ta giải quyết. Trần Kế Tần đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên quay đầu lại, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói. Đại ca, quan hệ của tôi và Trương Tử Đào cũng không tồi. Thằng cha đó nói với tôi rằng bố cậu ta, cục trưởng viên và trưởng thôn, ba người họ muốn giết anh. Tôi không biết tin tức này có phải thật không. Tóm lại, đại ca, anh phải cẩn thận đó. Tin đó là thật, tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi nói. Trần Kế Tần, tin tức mà anh cung cấp cho tôi rất quan trọng. Từ giờ trở đi, anh hãy theo sát bên cạnh Trương Tử Đào. Nếu có chuyện gì thì báo cho tôi biết. Trần Kế Tần liên tục vâng dạ, tỏ thái độ rất tôn trọng tôi. Đây là sức mạnh tuyệt đối, không ai là không sợ chết. Dưới sức mạnh tuyệt đối của tôi, Trần Kế Tần không có đường nào để phản kháng. Sau khi Trần Kế Tần đi ra ngoài, Lâm Ngọc Lam vẫn đang cuộn tròn dưới chân giường, kinh hãi nhìn tôi giống như nhìn một người xa lạ. Xuân Thành, Lâm Ngọc Lam nói. Cậu là Trương Xuân Thành sao? Hay là cậu vốn không phải Trương Xuân Thành? Cô bé ngốc, tôi mỉm cười nói. Tất nhiên tôi là Trương Xuân Thành. Mấy tháng trước tôi đã gặp được một ông cụ. Ông ấy đã nhận tôi làm học trò và tôi đã học được một số thứ rất lợi hại. Lâm Ngọc Lam hỏi. Cậu đã học y thuật sao? Còn cả năng lực thần bí vừa rồi nữa. Ừ, tôi gật đầu nói. Chị không được nói với bất kỳ người nào khác về chuyện này. Đây là bí mật của chúng ta nhé. Vẻ mặt của Lâm Ngọc Lam vẫn không được tự nhiên. Cô ấy hiển nhiên bị những động tác vừa rồi của tôi dọa sợ. Cô ấy nói. Sơn Thành, cậu có thể học được y thuật và năng lực kỳ bí đó. Tôi rất vui, nhưng tôi vẫn thật sự rất sợ. Sợ gì? Tôi cười nói. Đừng lo lắng. Sau này, Trần Kế Tần sẽ không bao giờ bắt nạt chị nữa. Khi đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ đưa chị về nhà mẹ đẻ, sau đó kết hôn lần nữa. Tôi hứa với chị, tôi nhất định sẽ cưới chị làm vợ. Đây là lời hứa của tôi với Lâm Ngọc Lam. Lâm Ngọc Lam hạnh phúc dựa vào tôi, nói. Sơn Thành, tôi chờ cậu. Tôi ở lại nhà Lâm Ngọc Lam, đến khoảng hơn 5 giờ sáng hôm sau, tôi mới lén lút rời đi. Về nhà tôi ngủ bù một lúc, rồi rửa mặt, ăn uống, sau đó lại tới phòng khám. Suốt một ngày không có bệnh nhân nào đến. Tôi, Lâm Ngọc Lam và Sở Tuyết Tường lập nhóm trên Zalo, ba người chúng tôi trò chuyện cả ngày. Buổi tối tôi không đến nhà Lâm Ngọc Lam. Lúc trước, Lâm Ngọc Lam sợ Trần Kế Tần giở trò. Bây giờ Trần Kế Tần đã là người của tôi. Nếu tôi đến nhà Lâm Ngọc Lam, lỡ có người khác nhìn thấy thì tòi đời. Hơn 9 giờ, Trần Kế Tần gọi cho tôi. Trần Kế Tần nói. Đại ca, tôi có một số tin tức có thể hữu ích cho anh đây. Tin tức? Tôi hỏi. Tin tức gì? Trần Kế Tần nói. Khoảng hơn 8 giờ, trưởng thôn đã đến nhà tôi và thương lượng với tôi một vài việc. Ngày kia sẽ diễn ra cuộc bầu cử thầy khai quang. Mỗi hộ gia đình đều phải bỏ phiếu. Mỗi hộ gia đình có một phiếu bầu. Trưởng thôn bắt đầu hoạt động. Ông ta nói phải bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng. Tôi có một phiếu bầu. Trưởng thôn đã mua cho tôi một điếu thuốc lá và bảo tôi bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng. Tôi nghĩ nhiều người trong thôn đã bị ông ta mua chuộc rồi. Họ đều phải bỏ phiếu cho Lý Đại Tráng. Chết tiệt. Cục trưởng viên muốn đối phó với Lý Đại Tráng để Lý Đại Tráng làm thầy khai quang tiếp theo. Bọn họ âm thầm lôi kéo bỏ phiếu. Thật quá đề tiện. Dân làng chắc chắn sẽ bị ông trưởng thôn dụ dỗ. Tôi nói. Có tin gì khác nữa không? Trần Kế Tần nói. Không có tin tức gì nữa. À, phải rồi. Hoàng Tiểu Tinh cũng không tốt đẹp gì đâu. Đại ca, anh giỏi như vậy, có thể giúp tôi dạy cho Hoàng Tiểu Tinh một bài học được không?

Tôi và Trần Kế Tần kéo Lý Đại Tráng ngồi xuống, rót cho chú ấy chén trà để chú ấy bình tĩnh lại. Tôi nói, chú Lý, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Sự việc là như thế này. Bởi vì tranh chấp giữa chú và tập đoàn Văn Viên, bọn chúng không có cách nào đối phó với chú, nên người nhà họ Dương mới tìm đến Cục trưởng Viên. Cục trưởng Viên và nhà họ Dương là họ hàng. Lần này, Cục trưởng bảo chú làm thầy khai quang, ép chú phải dỡ bỏ cửa hàng nhà chú. Nếu chú không dỡ bỏ, thì bọn chúng sẽ nghĩ cách lấy mạng chú. Vì vậy, Cục trưởng Viên mới sắp xếp trưởng thôn đến giải quyết chuyện này. Trưởng thôn mới lôi kéo dân làng bỏ phiếu để chú trở thành thầy khai quang. Lý Đại Tráng nghe tin, sắc mặt thay đổi liên tục, nắm đấm run bần bật. Nhà họ Dương, đám người nhà họ Dương đúng là coi trời bằng vung. Lý Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi. Tập đoàn Văn Viên thường xuyên đe dọa, nói muốn lấy mạng chú không tin bọn chúng dám thế. Chú không thèm làm cái chức thầy khai quang này nữa, xem bọn chúng có thể làm gì được chú, đuổi chú ra khỏi thôn. Được thôi, cái thôn này không ở nữa thì thôi. Chú không tin, trên đời này không còn vương pháp. Cảm xúc của Lý Đại Tráng lại có chút mất kiểm soát. Tôi nói, chú Lý, không giấu gì chú, lần này cháu cũng đã đắc tội với Cục trưởng Viên và nhà họ Dương. Hiện giờ, chúng ta đều là con châu chấu trên đầu sợi dây, có chung một kẻ thù. Ý của cháu là, chúng ta hãy bắt tay hợp tác, cùng nhau tìm cách đối phó với người nhà họ Dương. Tôi kể tóm tắt lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra gần đây cho Lý Đại Tráng nghe, như chuyện tôi đánh Dương Đông, như chuyện Cục trưởng Viên muốn đất nhà tôi. Lý Đại Tráng sau khi nghe cảnh ngộ của tôi thì thở dài thườn thượt, sau đó lại rất ngạc nhiên khi nghe tin tôi quen con gái trưởng trấn. Lý Đại Tráng bất lực nói, Sơn Thành, cháu thực sự đã thay đổi rất nhiều, thế mà quen được con gái trưởng trấn. Cháu có trưởng trấn phía sau bảo vệ, tất nhiên sẽ không sợ những chuyện này, nhưng mà chú không được may mắn như vậy. Trần Kế Tần nói, chú Lý, chú yên tâm, chỉ cần Sơn Thành muốn giúp chú thì mọi chuyện không phải là vấn đề. Chú Lý, chú đã đắc tội với nhà họ Dương thế nào vậy? Lý Đại Tráng căm hận nói, đám người này đúng là không có việc xấu xa nào không làm. Cửa hàng nhà chú là do chú mua cách đây 10 năm, lúc đó có giá 18.000, hiện giờ đã tăng lên 110.000 rồi. Bọn chúng lại bồi thường theo giá từ 10 năm trước, đưa cho chú 20.000 rồi bắt chú dỡ bỏ, không có thêm bất kỳ một khoản bồi thường nào khác. Sao chú có thể đồng ý được chứ? Người nhà họ Dương đúng là quá thể đáng. Lý Đại Tráng nói tiếp, thật không ngờ bọn chúng lại sắp xếp cho chú làm thầy khai quang, thậm chí còn muốn giết chú. Chú không làm thầy khai quang nữa, chú không tin bọn chúng dám giết chú. Trần Kế Tần nói, chú Lý, tôi bảo này, nhà họ Dương là người giàu có nhất thị trấn chúng ta. Trước kia tôi từng nghe mấy tên côn đồ trên trấn nói, từng có một ông chủ làm kinh doanh đắc tội với nhà họ Dương. Nhà họ Dương liền tìm người lái xe đâm chết ông chủ đó, rồi làm giả thành tai nạn giao thông. Nhà họ Dương có tiền, bồi thường xong là có thể giải quyết mọi việc. Chú thấy có đáng sợ không? Mấy người chúng ta không quyền không thế. Chú Lý, nếu đẩy nhà họ Dương vào tình thế cấp bách, thì bọn chúng có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Những lời Trần Kế Tần nói vô cùng đáng sợ, nhưng đều là sự thật. Thế giới bây giờ là thiên hạ của người có quyền có thế, cũng giống như một ngôi sao nào đó trốn thuế mấy trăm triệu, sau khi nộp phạt xong thì như không có chuyện gì. Còn một shop bán hàng online trốn thuế mấy trăm nghìn thì bị phạt 1 triệu, còn phải ngồi tù 3 năm. Tôi nói, chú Lý, chú bình tĩnh lại đi. Nếu nhà họ Dương muốn đối phó với chú, thì chú căn bản không thể chống chọi lại bọn chúng. Lần này cháu đến tìm chú là để giải quyết chuyện này. Lý Đại Tráng không tài nào bình tĩnh lại được. Anh ta không thể ngờ thế giới này lại đen tối như vậy. Tôi hỏi, chú Lý, cháu cảm thấy trong chuyện cửa hàng nhà chú có một vài vấn đề gì đó. Cháu nghe nói có khoảng chục cửa hàng phải phá bỏ, nhưng dường như nhà họ Dương chỉ làm khó một mình nhà chú. Trần Kế Tần cũng nói, đúng vậy, nhà họ chả có gì ngoài tiền, sao lại làm khó dễ cho chú khắp nơi vậy chứ? Chả lẽ vì mấy trăm nghìn mà đi lấy mạng chú? Tôi cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó kỳ lạ. Lý Đại Tráng bất lực thở dài, giải thích. Chuyện này không đơn giản như vậy. Nửa năm trước, con gái chú Lý Hồng Lệ lái xe điện đi mua rau và quẹt với một chiếc xe con. Lúc đó, tên đó rất dễ nói chuyện. Chỉ kết bạn WeChat với Hồng Lệ, để lại số điện thoại rồi đi luôn. Tên đó là người nhà họ Dương, em họ của Dương Đông, Dương Tây. Dương Tây bắt đầu theo đuổi con gái chú. Kết quả, hắn ta lừa con gái chú, có lần rủ con gái chú đi hát, cùng với ba tên khác đánh thuốc mê và cưỡng hiếp con gái chú, còn khiến nó mang thai. Trời ơi, sao còn có chuyện như này chứ? Tôi sau khi nghe thấy chuyện này thì cực kỳ phẫn nộ. Chú đã kiện Dương Tây và ba tên đó, Lý Đại Tráng nói. Dù thế lực nhà họ Dương ở trong trấn có lớn hơn nữa, thì chú vẫn đâm đơn kiện lên huyện, còn lên thành phố mấy lần. Dương Tây ban đầu rất hung hăng, thậm chí còn tìm người đến gây sự trong cửa hàng nhà chú. Dương Tây nhiều lần đe dọa, bắt chú không được kiện hắn ta. Nói nếu kiện nữa thì sẽ giết chú. Nhưng con gái chú phải chịu oan ức lớn như vậy, sao chú có thể không kiện được? Bọn chúng muốn tiêu hủy chứng cứ, nhưng đứa bé trong bụng con gái chú chính là chứng cứ, không ai có thể tiêu hủy được. Lý Đại Tráng nói đến đây, gương mặt tràn đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù thế lực nhà họ Dương có lớn hơn nữa, quan hệ có rộng hơn nữa, thì ở trên huyện cũng rất bình thường. Nếu trên huyện không xử lý, cảnh sát không ra tay, tòa án không quan tâm, thì chú sẽ bỏ hết vốn liếng, tìm đến truyền thông trên tỉnh, trên thành phố. Vì đòi lại công bằng cho con gái, chú thậm chí còn tự tử để làm lớn chuyện này. Cuối cùng, tòa án tuyên án Dương Tây 3 năm, còn ba tên còn lại bị kết án 6 năm. Trong chuyện này, nhà họ Dương cũng sử dụng mối quan hệ để che đậy tin tức báo chí, cho nên vụ việc này không được công khai đưa tin. Ngoài ra, Dương Tây vốn bị kết án 8 năm tù, nhưng cuối cùng chỉ bị phán 3 năm. Tôi hiểu rồi, thì ra là vì chuyện này mà Lý Đại Tráng và nhà họ Dương đối đầu với nhau, cho nên người nhà họ Dương mới gây khó dễ cho Lý Đại Tráng, thậm chí còn muốn giết chú ấy. Không thể không nói, Lý Đại Tráng cực kỳ tài giỏi. Nếu là người khác thì căn bản không có dũng khí chống lại nhà họ Dương, bị nhà họ Dương đe dọa, chèn ép nhiều lần chắc chắn sẽ từ bỏ, nhưng Lý Đại Tráng không hề bỏ cuộc. Lý Đại Tráng tính tình bộc trực lại nóng nảy, để kết tội được Dương Tây, chắc chắn chú ấy đã phải trả một cái giá rất đắt. Trần Kế Thần cũng tức giận chửi bới. Thật không thể ngờ, người nhà họ Dương lại đê tiện vô liêm sỉ như vậy, dám làm ra chuyện như thế này. Tôi cũng rất háo sắc, rất khốn nạn, nhưng không ngờ Dương Tây còn khốn nạn hơn tôi gấp mấy chục lần. Hiện giờ đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi. Sơn Thành, chúng ta phải giúp chú Lý thế nào đây? Tôi nói, chú Lý, chút nữa cháu sẽ kê một đơn thuốc cho chú, mà chú đun thuốc chia thành 3 bữa uống. Ngày kia tuyển chọn thầy khai quang, chú chắc chắn sẽ bình an vô sự. Thuốc? Thuốc gì? Trần Kế Tần cực kỳ tò mò. Sơn Thành, anh nói rõ hơn đi. Lý Đại Tráng cũng cực kỳ tò mò. Sơn Thành, rốt cuộc cháu có cách gì vậy? Tôi giải thích. Thuốc cháu kê cho bọn chú sẽ khiến mắt chú bị mù trong vòng 1 tuần. Bác sĩ bình thường sẽ không thể kiểm tra ra nguyên nhân gây bệnh. Mọi người đều biết, thầy khai quang phải có cơ thể khỏe mạnh, không được có bệnh tật. Người bị mù tất nhiên sẽ không thể làm thầy khai quang. Cứ như vậy, chú Lý sẽ tránh được một kiếp nạn. Lý Đại Tráng nghe vậy thì cực kỳ ngạc nhiên. Sơn Thành, chú nghe nói cháu làm bác sĩ, cháu còn biết những thứ này cơ à? Những kỹ năng này cháu học từ đâu vậy? Tôi tiện mồm nói. Mấy năm trước cháu bái một người làm thầy, những kỹ năng này đều do thầy ấy dạy cho cháu. Chú Lý, chú yên tâm, cháu sẽ không để chú trở thành thầy khai quang đâu. Lý Đại Tráng vẻ mặt bừng tỉnh, nói. Sơn Thành, cháu thật là may mắn, gặp được một người thầy như vậy, vừa là may mắn, vừa là duyên số của cháu. Sơn Thành, cháu thật sự có cách làm mù mắt chú à? Có di chứng gì không? Vâng, tôi gật đầu, khẳng định lần nữa. Chắc chắn không có bất kỳ di chứng nào. Trần Kế Tần cười nói. Chú Lý, chú yên tâm đi. Y thuật của Sơn Thành lợi hại lắm. Trước đây Lâm Ngọc Lam bị u sơ tử cung đã được Sơn Thành trị khỏi đó. Chuyện này là do Trương Tử Đào kể với Trần Kế Tần. Lý Đại Tráng hết sức ngạc nhiên. Tôi bèn kể tóm tắt chuyện lần trước cho chú ấy nghe. Chú ấy đã tin tôi nhưng vẫn cực kỳ sốc. Trần Kế Tần nói. Nhưng mà nếu kế hoạch lần này của cục trưởng viên thất bại, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ cách khác để đối phó với chú Lý. Nói khó nghe thì hiện tại chúng ta đang rất bị động, chú Lý đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm. Trần Kế Tần nói không sai, tôi nói. Chúng ta yếu thế, muốn đối phó với trưởng thôn, cục trưởng viên và cả nhà họ Dương là điều vô cùng khó khăn. Chúng ta giải quyết khó khăn trước mắt đã, rồi đi tìm chứng cứ, từng bước đối phó kẻ địch. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn thôi, không thể chủ động tấn công kẻ địch được vì bọn chúng quá mạnh. trừ khi chúng ta dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng với tình hình hiện nay vẫn chưa đến lúc dùng đến vũ lực. Chúng tôi lại nói chuyện rất lâu. Sau khi tôi đến phòng thuốc phối một vài loại thuốc bắc, tổng cộng có 8 vị, chỗ thuốc này không đủ để làm mùa mắt Lý Đại Tráng, nhưng cộng thêm sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy là đủ. Tiên nữ Thanh Thủy bảo tôi nhỏ một giọt máu tươi của mình vào dược liệu. Trong máu của tôi có sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy, sau khi dung hợp với những dược liệu này sẽ có độc tính. Độc tính này chỉ khiến hai mắt của Lý Đại Tráng mù tạm thời, không gây bất kỳ đau đớn hay tác dụng phụ nào. Tôi chỉ cho Lý Đại Tráng cách đun thuốc rồi chuối mang dược liệu về. Chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi. Ngày hôm sau, tôi vẫn đến phòng khám làm việc như thường. Tôi gọi điện thoại cho Lưu Thiến, nhưng mãi không có ai nhấc máy. Tôi cực kỳ lo lắng cho Lưu Thiến. Cuối cùng, tôi gọi điện cho viện trưởng Lưu. Viện trưởng Lưu nói với tôi, cô ấy và anh trai đã thống nhất với nhau. Lưu Thiến đã về và ở luôn trong nhà, bảo tôi không cần lo lắng. Lưu Thiến đã nói, sau khi cô ấy giải quyết xong việc của mình, thì sẽ quay về tìm tôi. Hiện giờ gọi không nhấc máy, nhắn tin không trả lời, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi. Nói cách khác, Lưu Thiến gây ra nhiều chuyện như vậy, bị bố cô ấy nhốt ở nhà rồi. Sáng sớm ngày thứ ba, trưởng thôn triệu tập toàn thể dân làng mở hội nghị, mỗi nhà mỗi hộ đều phải bỏ một phiếu, người có số phiếu nhiều nhất sẽ là thầy khai quang mới. Tại khoảng đất trống trước cổng ủy ban thôn đã có 4-500 người đến, thôn chúng tôi có 109 hộ gia đình, tổng cộng có 109 phiếu. Trên ghế chủ tịch là trưởng thôn và ông trưởng thôn cũ. Lần này, cục trưởng viên cũng tham gia tuyển chọn. Tôi nhìn thấy Trương Vân Sơn trong đám đông. Lần này, tất cả hộ gia đình đều phải tham gia. Trương Vân Sơn cũng phải quay về. Ánh mắt của tôi và Trương Vân Sơn chạm nhau. Trong mắt ông ta, ánh lên tia thâm độc, hung ác trừng tôi. Tôi mặc kệ Trương Vân Sơn. Nhà của ông ta, cả đời này cũng không thể lấy lại được. Bên phải ghế chủ tịch có một tấm bảng đen lớn. Một người dân cầm phấn đứng bên cạnh. Mọi người bỏ phiếu của mình vào trong chiếc hòm phía trước ghế chủ tịch, toàn bộ đều giấu tên và công khai. Sau đó, trưởng thôn sẽ đích thân mở chiếc hòm, mở từng tấm phiếu đọc tên và viết lên bảng. Thể lệ bầu cử giống như trước đây, mọi người đều biết rất rõ. Sau khi trưởng thôn tuyên bố hội nghị bắt đầu, thì người dân liền bỏ tấm phiếu đã viết xong vào trong hòm, mỗi hộ một phiếu. Tôi tiến về phía trước theo đám đông, cũng bỏ một tấm phiếu cho chính tôi. Mười mấy phút sau, bỏ phiếu kết thúc, trưởng thôn bắt đầu mở chiếc hòm, cho tay vào lấy ra một tờ giấy. Sau khi mở tờ giấy ra thì đọc to: Lý Đại Tráng. Người dân đứng trước bảng đen, viết tên Lý Đại Tráng lên bảng, mở tờ thứ hai ra, trưởng thôn đọc to: Lý Đại Tráng 2 phiếu. 5 phiếu liên tiếp, sau đó đều là Lý Đại Tráng. Sắc mặt ông trưởng thôn cũ ngồi trên ghế chủ tịch hơi bất thường. Hiển nhiên là trưởng thôn cũ không biết âm mưu của trưởng thôn cùng cục trưởng viên. Khi thấy mấy phiếu liên tiếp là Lý Đại Tráng thì có chút nghi ngờ. Dù sao thì Lý Đại Tráng cũng làm ăn ở trên trấn, rất ít khi về thôn, bỏ phiếu trước đây đều là tên khác nhau. Đột nhiên xuất hiện 5 tờ phiếu Lý Đại Tráng một lúc đúng là rất kỳ lạ. Trưởng thôn không thể mua chuộc tất cả các hộ, nhưng chỉ cần mua 1/3 người là mọi chuyện đã thành rồi. Vài phút sau, Lý Đại Tráng đã được 22 phiếu. Điều khiến tôi bất ngờ là tôi lại đứng thứ hai với 8 phiếu. Những người khác đều chỉ có 1-2-3 phiếu. Rất nhanh, trưởng thôn đã đọc xong tờ giấy cuối cùng, là tôi. Cuối cùng, Lý Đại Tráng 47 phiếu, tôi 19 phiếu, đứng thứ ba là Trần Kế Tần với 11 phiếu. Trước đây tôi là thầy khai quang. Xem ra, một vài người dân muốn tôi tiếp tục làm. 47 phiếu của Lý Đại Tráng chắc chắn là của đám người dân bị trưởng thôn mua chuộc bầu. Trần Kế Tần là ác bá của thôn chúng tôi, bình thường bắt nạt không ít người, xem ra có người muốn nhân cơ hội này báo thù Trần Kế Tần. Những người dân không biết nội tình đều bàn tán xôn xao về kết quả này, bọn họ đều ngạc nhiên và khó hiểu trước số phiếu cao ngất ngường của Lý Đại Tráng. Trưởng thôn cũ thấy kết quả này thì hung hăng trợn mắt liếc trưởng thôn. Trưởng thôn nói lớn: Thưa dân làng, hiện giờ cuộc bỏ phiếu đã kết thúc, dựa theo quy định trước đây của chúng ta, người nhận chức thầy khai quang là Lý Đại Tráng. Sau đây, xin mời Lý Đại Tráng tiến lên phía trước, chúng tôi đã chuẩn bị một bao lì xì cho Lý Đại Tráng. Ánh mắt dân làng đổ dồn về vợ của Lý Đại Tráng, Liêu Bình. Vợ của Lý Đại Tráng bước lên trước nói: Trưởng thôn, chồng tôi xảy ra chuyện rồi. Nói rồi, Liêu Bình đột nhiên khóc òa lên, cực kỳ đau lòng. Chiều hôm qua, mắt của chồng tôi bị mù rồi, hiện giờ đang ở trong bệnh viện thị trấn. Mọi người dân đứng bên cạnh cũng nói. Đúng vậy, hôm qua Lý Đại Tráng ở nhà, mắt anh ta khó chịu nên Liêu Bình đã gọi tôi tới. Sau đó tôi còn đưa Lý Đại Tráng đến bệnh viện bằng xe van của anh ta. Tình hình rất nghiêm trọng, hai mắt Lý Đại Tráng đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Hai bên hàng xóm của nhà Lý Đại Tráng đều biết chuyện này. Ông trưởng thôn cao mày nói. Sao lại xảy ra chuyện này được? Sức khỏe của Lý Đại Tráng tốt như vậy, sao có thể mất thị lực chứ? Liêu Bình nói. Vài tháng trước, chồng tôi bị đánh. Lúc đó, anh ấy bị thương ở đầu. Lần này mắt lại có vấn đề, chắc chắn có liên quan tới lần bị đánh đó. Bây giờ chồng tôi không thể nhìn thấy gì nữa. Bị mù hẳn rồi. Hu hu hu. Liêu Bình bật khóc, vô cùng đau buồn. Cô ta không hề giả vờ. Lý Đại Tráng chưa hề nói với vợ của mình kế hoạch của chúng tôi. Ông trưởng thôn và cục trưởng viên đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, ông trưởng thôn cũ mới lên tiếng. Nếu Lý Đại Tráng đã bị mù hai mắt, thì anh ta không thể làm thầy khai quang của thôn chúng ta nữa. Mọi người đều biết rằng, để trở thành một thầy khai quang, thì người đó phải vô cùng khỏe mạnh, không được mang trong mình bất kỳ loại bệnh nào. Đột nhiên, cục trưởng viên nói. Đây là trùng hợp sao? Lần này chúng ta chọn Lý Đại Tráng làm thầy khai quang, nhưng bình thường anh ta có làm sao đâu, tự dưng hôm qua lại bị mù. Ông trưởng thôn cũ nghiêm nghị nói. Tôi cũng thấy trùng hợp thật, khi Lý Đại Tráng có tận 47 phiếu bầu, số lượng phiếu có cao quá không? Ánh mắt của ông trưởng thôn cũ lướt qua gương mặt của ông trưởng thôn và cục trưởng viên. Ông trưởng thôn nói. Bố đang nói gì vậy? Đây đều là phiếu của người dân trong thôn, vô cùng công bằng. Ông trưởng thôn cũ hừ lạnh một tiếng. Có công bằng hay không, thì một số người trong lòng tự khắc biết. Nếu Lý Đại Tráng đã bị mù, thì chúng ta đổi người khác thôi. Ông trưởng thôn nói. Tôi thấy cục trưởng viên nói đúng đấy. Lý Đại Tráng đã bị mù, mà chuyện này cũng rất lạ. Chúng ta cần đến bệnh viện để xác nhận điều này. Cục trưởng viên cũng nói. Đúng vậy, việc lựa chọn thầy khai quang hết sức quan trọng và chúng tôi cần xác minh để mọi người yên tâm. Hai người này đều không thật lòng. Họ muốn đối phó Lý Đại Tráng nên sẽ không dễ dàng buông tha cho chú ấy. Nếu để người khác làm thầy khai quang thì kế hoạch của bọn họ sẽ bị hỏng bét. Liêu Bình bất mãn nói. Ông trưởng thôn, ông có ý gì đây? Chồng tôi đã bị như vậy rồi, ông nghĩ là tôi đang nói dối sao? Hơn nữa, cục trưởng viên ạ, đây không phải việc của tập đoàn Trần Kiến, mà đó là việc của thôn chúng ta. Mà hiện tại, ông cũng chỉ là một người dân trong thôn mà thôi. Đừng có đứng đây khua tay múa chân. Liêu Bình này cũng là một người phụ nữ ghê gớm, khí phách hiền ngang, dám đối đầu với cục trưởng viên trước mặt nhiều người thế này. Cục trưởng viên không ra vẻ được nữa, chỉ đành ngượng nghịu cười. Cô Liêu nói đúng lắm, đây là đại hội dân thôn. Đương nhiên tôi cũng là người dân trong thôn, không phải là cục trưởng gì cả. Về việc lựa chọn thầy khai quang, mọi người dân trong thôn đều có quyền phát biểu ý kiến của mình. Tôi chỉ bày tỏ suy nghĩ của bản thân mà thôi, chứ không phải quyết định gì đâu. Quyền quyết định nằm trong tay ông trưởng thôn và cũng theo như ý của mọi người có mặt ngày hôm nay. Gương mặt ông trưởng thôn đầy vẻ áy náy. Cô Liêu, việc liên quan đến thầy khai quang rất quan trọng. Chúng tôi chỉ muốn biết kết quả rõ ràng, xác thực. Tôi tin rằng tất cả người dân trong thôn đều muốn biết. Chứ tôi không có ý gì cả. Liêu Bình ngại ngào nói. Rõ ràng các ông đang ức hiếp chúng tôi. Chồng của tôi bị bệnh, không thể nào làm thầy khai quang được. Anh ấy là một người đàn ông tốt, hơn nữa cũng đối xử rất tốt với mọi người trong thôn. Chồng của tôi cũng đã giúp đỡ ông trưởng thôn rất nhiều. Tôi thực sự không ngờ rằng lần này anh ấy lại có tận 47 phiếu bầu. Trong thôn này, anh ấy không đắc tội với bất kỳ ai cả. Tôi nghĩ số phiếu này có vấn đề. Ai viết phiếu bầu cho chồng tôi thì hãy bước ra đây cho tôi. Đã là phiếu bầu kín, chắc chắn không ai chịu đứng ra nhận. Người dân trong thôn đều nhận được lợi ích từ ông trưởng thôn nên mới cố ý làm vậy. Bản thân đã làm việc xấu, sao dám đứng ra chứ? Liêu Bình hét lên. Đừng nghĩ rằng chồng tôi dễ bị ăn hiếp nhé. Tôi thấy việc chồng tôi bị mù có liên quan đến mấy người. Chồng tôi làm thế nào nhận được tới 47 phiếu bầu, các người biết rõ nhất. Từng giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên gương mặt của Liêu Bình. Cô ta nhìn chằm chằm vào ông trưởng thôn và Viên Vịnh Cương. Liêu Bình là một người phụ nữ ghê gớm và vô cùng thông minh. Vẻ mặt của ông trưởng thôn và Viên Vịnh Cương có chút lạnh lùng. cho dù những gì Lưu Bình nói là sự thật đi chăng nữa thì cũng không ai thừa nhận chuyện này. Lúc này Trương Vân Sơn mới đi tới, nói: "Chị Lưu Bình, đừng tức giận nữa, mắt của Lý Đại Tráng có vấn đề, chúng tôi cũng rất buồn. Nếu như mắt của Lý Đại Tráng đúng là bị thương, đương nhiên chúng tôi sẽ không để anh ta làm thầy khai quang nữa." Sau đó Trương Vân Sơn tiếp tục nói vài câu với ông trưởng thôn. "Tôi có thân quen với viện trưởng Lưu trên thị trấn, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ta nhờ khám giúp, ngọn ngành sự việc sẽ sớm sáng tỏ thôi." Thế là Trương Vân Sơn gọi cho viện trưởng Lưu. Sau vài phút, viện trưởng Lưu gọi lại, gương mặt Trương Vân Sơn không kìm được mà lộ ra vẻ thất vọng. Ông ta nói cho mọi người biết Lý Đại Tráng quả thực bị mù. Viện trưởng Lưu không thể chẩn đoán được nguyên nhân, phía bệnh viện đề nghị nên đi lên thành phố để kiểm tra. Dứt lời, sắc mặt của cục trưởng viên và người dân trong thôn đều vô cùng khó coi. Hai người họ hoàn toàn sững sờ. Dân thôn xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Lưu Bình vô cùng bình tĩnh, so với việc mù lòa trở thành thầy khai quang còn khủng khiếp hơn. Khi làm thầy khai quang, không chỉ bị giảm tuổi đời mà còn gặp nhiều xui xẻo. Lưu Bình không muốn chồng mình bị hủy hoại như vậy. Ông trưởng thôn lúc này mới nói: "Vì Lý Đại Tráng có vấn đề về sức khỏe nên lần bầu chọn thầy khai quang này không hợp lệ." Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, Lý Đại Tráng giờ đã an toàn. Viên Vịnh Cương cau mày, kế hoạch của ông ta thất bại mất rồi, tâm tình vô cùng tồi tệ. Ông ta nói: "Ông trưởng thôn cũ, nếu chuyện đã như vậy, hay là để cho Trương Sơn Thành tiếp tục làm thầy khai quang?" "Vẫn để tôi làm. Viên Vịnh Cương đúng là một tên khốn, nhưng tôi rất muốn làm thầy khai quang. Đối với người khác mà nói, làm thầy khai quang là một điều vô cùng khủng khiếp, nhưng với tôi lại như cá gặp nước." "Không." Ông trưởng thôn cũ rất khoát từ chối, nói: "Trương Sơn Thành trước đây đã làm thầy khai quang, khiến thôn chúng ta xảy ra biết bao chuyện. Cục trưởng viên, chuyện này tuyệt đối không được." "Cục trưởng viên, lần trước không cho Trương Sơn Thành làm thầy khai quang cũng là ý kiến của ông. Bây giờ, ông lại muốn cho cậu ta làm." "Tôi hiểu rằng ông trưởng thôn cũ đang bảo vệ tôi. Lần trước, Viên Vĩnh Cương yêu cầu ông trưởng thôn cũ đuổi tôi ra khỏi thôn. Ông ta gần như đã quỳ xuống cầu xin cục trưởng viên. Sắc mặt ông trưởng thôn vô cùng khó coi. Ông ta nói: "Bố, hay là chúng ta bỏ phiếu lại, sau đó ai được nhiều phiếu bầu nhất thì người đó làm thầy khai quang." Ông trưởng thôn cũ phản đối: "Kết quả quá rõ ràng rồi, Lý Đại Tráng là người đứng đầu và Trương Sơn Thành là người đứng thứ hai. Bây giờ bỏ phiếu, người được chọn chắc chắn lại là Trương Sơn Thành. Bỏ phiếu lại cũng không sao, nhưng Trương Sơn Thành phải bỏ phiếu trắng, cậu ta không có đủ tư cách để làm thầy khai quang." "Ông trưởng thôn cũ vẫn luôn bảo vệ tôi, nhưng bây giờ tôi nào có cần được bảo vệ như thế?" Lúc này, một người dân trong thôn nói: "Tôi nghĩ Trương Sơn Thành cũng được đấy chứ." "Tôi cũng đồng ý." "Ông trưởng thôn cũ, hai chuyện trước Trương Sơn Thành không có lỗi. Việc bầu cử vốn là quy tắc của thôn chúng ta, ông trưởng thôn cũ cũng từng nói rồi mà, quy tắc không thể thay đổi được." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.